Hồng Liên Bảo Giám, chương 1821, vụ nổ lớn, gocchuyenaudio.com. Tô Kính cũng sẽ không để ý thứ như vậy, nếu không đến gần cho nổ thì theo lý thuyết chiến hạm địch sẽ không bị nổ hủy. Bùm, cột nước bắn lên cao, Tô Kính đoán sai uy lực của tinh không hạch địa lôi. Ba tinh không hạch địa lôi thành hình tam giác nổ tung dưới đáy biển chiến hạm địch. Sóng thần dâng lên, hơn một nửa hạm đội bị sóng lớn hất bay giữa không trung, ba ma nhiễm pháo bắn cùng lúc góc độ biến động đập trúng hạm đội phe mình. Tô Kính nhìn chính giữa hạm đội phía xa có quả cầu màu đen rút vào trong, chớp mắt chính giữa hạm đội bị xé nát bấy. Ma nhiễm pháo mất kiểm soát, Tôn Ngô dùng bản thân làm mồi khiến kẻ địch bắn ma nhiễm pháo, kích phát tinh không hạch địa lôi ngay khi ma nhiễm pháo sắp công kích, các loại năng lượng tác động lên nhau làm ma nhiễm pháo oanh kích chiến hạm phe mình trước rồi nổ tung. Mệnh lệnh mới của Tôn Ngô chỉ có hai chữ, rút lui, trận pháp trên ba phi xà hạm lóe sáng kéo Thanh Long hạm chủ lực chạy ra sau. Lần này tiêu hao làm mí mắt Tô Kính co giật, bảy chiến hạm với tác dụng độn thủy thuật trốn ra xa, trong phút chốc đã cách mấy chục dặm. Dùng ngũ hành đại pháo oanh kích còn phí tiền, Tôn Ngô thật là đồ điên, liệt dương thần hoàng hạm đánh nghi binh trên bầu trời đã trốn mất bóng, tinh không hạch địa lôi ảnh hưởng cả trên trời. Tô Kính phỏng chừng Tôn Ngô vốn định hy sinh chiếc chiến hạm này. Ma nhiễm pháo vì góc độ nên bắn bảy, nếu bắn lên trên liệt dương thần hoàng hạm sẽ không ngăn cản được, trực tiếp mục nát. Tinh không hạch địa lôi nổ kịch liệt không làm chiến hạm địch tan nát, nhưng sóng thần nhấn chìm 60 chiến hạm xuống nước, trận pháp lôi kéo nhau cũng không chống lại uy năng thiên địa được. Tinh không hạch địa lôi vốn dùng để phá nước biển, Tô Kính trầm tư, cách đánh này trông điên cuồng nhưng xác suất thành công rất lớn. Phe địch chưa tiếp xúc loại vũ khí này, trong trạng thái đó bọn họ không muốn thay đổi, bỏ qua hạm đội loại nhỏ của Tôn Ngô là tất nhiên. Cùng lúc phát động được ba ma nhiễm pháo thì hạm đội địch đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng bị Tôn Ngô đánh lén toàn bộ chìm vào biển rộng. Cường giả đương nhiên sẽ không chết nhưng cũng bị thương nặng. Khu vực trung tâm bắn chỉ có thiên tiên mới không chịu tổn thương. Kim đan không dám hấp thu nguyên khí thiên địa, chỉ bằng vào lực lượng khí hải đan điền vất vả chạy ra khu vực phát xạ, trang bị sẽ hư hao gần hết. Không còn hạm đội, những cường giả kim đan này đối diện hạm đội cỡ nhỏ của Tôn Ngô chỉ có nước trốn chui trốn nhũi, không có cách phản kích. Tôn Ngô chưa bao giờ muốn đánh chết cường giả kẻ địch, chỉ cần xử lý chiến hạm của họ là được. Trên chiến hạm có nhiều binh sĩ như thế chẳng lẽ không phải chiến quả sao? Còn mặt sau có nên truy sát hay không thì tùy ý Tôn Ngô. Hạm đội của Tôn Ngô chạy trốn ra sau 300 dặm mới ngừng lại, chưa đến mức an toàn, sóng thần có thể lan rộng vạn dặm nhưng cứ trốn bay nhanh kiểu này làm gã đau lòng. Bảy chiến hạm kết thành trận pháp phòng ngự kiên nhẫn chờ sóng thần sắp ập đến. Tôn Ngô thông báo cho phe mình biết, truyền số liệu sóng thần qua cho các đồng đội chuẩn bị tinh thần, ngay mặt đối diện sóng thần, kết thành trận pháp ít ra không để chiến hạm bị đắm chìm. Tô Kính câm nín nhìn sóng biển cao mấy trăm trượng ập đến, Tôn Ngô làm việc này hầu như ảnh hưởng nguyên chiến cuộc. Trong vạn dặm ngập sóng thần, phe mình chuẩn, gocchuyenaudio.com, bị trước tổng hợp lại có ưu thế lớn, bảy chiến hạm bị sóng biển trùng kích kiên định tiến lên, phá sóng lớn cố gắng trùng kích. Tránh né sóng thần sẽ phải trả giá càng đắt, chỉ cần đột phá sóng thần công kích thì tổn thất nhỏ hơn nhiều. Tôn Ngô bỏ chạy vì né phát xạ chứ không phải tránh né sóng thần. Ngọc Thạch khảm chính giữa trận pháp trong bảy chiến hạm nhanh chóng tiêu hao. Tô Kính chú ý thấy trừ đợt đầu tiên làm tiêu hao 5 khối tiên ngọc ra, ngọc thạch được đặt lên sau không đến phẩm cấp tiên ngọc. Tôn Ngô đã chuẩn bị từ trước, còn tính toán số liệu sóng thần ập đến thì chiến hạm nên ngăn cản thế nào, tất cả nằm trong dự tính của gã. Người này tuy điên cuồng nhưng rất bình tĩnh, các thủ đoạn ứng đối sau đó đều đầy đủ, suy xét kỹ giá thành. Đánh chìm 60 chiến hạm địch còn là hạm đội chiến đấu, trả giá những ngọc thạch rất đáng, mất mát 3 tinh không hạch địa lôi cũng không đáng gì. Tô Kính lên tiếng, loại thủ đoạn này thiên đạo vị diện mình không thích cũng sẽ tổn thương đến vị diện, nên thận trọng trước khi dùng. Tôn Ngô đáp lại, trong mắt không có vẻ gì là đắc ý. Điện hạ, ta biết việc này, nếu không phải bên địch là hạm đội chiến đấu cỡ chúng ta sẽ không dùng cách này, có phương án khác. Tô Kính tạo ra tinh không hạch địa lôi, tuy không sản xuất nhiều nhưng hàng rất tuyệt, phù hợp phong cách của gã. Tô Kính không phê bình nhiều. Hừ, nếu không phải vậy đã có lôi kiếp giáng xuống ngay, mạng nhỏ của ngươi. Tôn Ngô làm rất tốt, thu lợi đợt này sẽ tăng lên nữa, vì sóng thần ảnh hưởng quân đội ma môn. Thiên đạo vô tư, sau khi cộng trừ sẽ không có kiếp số giáng xuống, ngược lại tăng khí vận cho Tôn Ngô. Tô Kính trực tiếp đề bạt, kết thúc chiến tranh lần này cho ngươi một đại doanh, đi dị vị diện chinh chiến đi. Tô Kính đã biết rõ ánh mắt của tên điên này nắm toàn cục sẽ không so tài trong một khu vực nhỏ hẹp. ảnh chiếu tô kính quan sát các chiến trường, một số tướng lĩnh chỉ có tiếng không có miếng. Những người này sẽ không bị thanh lý, bọn họ chỉ không có năng lực tốt hơn, đặt ở cùng đẳng cấp vẫn xứng là quan quân tốt. Tô kính sẽ không hạ thấp chức vị của họ, không vào thần binh phủ, không cho vào hệ thống tiên cảnh thế giới là được. Lần này đề bạt một đám người lên đều sẽ đưa vào thần binh phủ, có thể bổ sung 1/10 quan quân đã là tốt. Tô kính nào dám mơ xa trông chờ một lần một bước tất cả vào vị trí. Tôn Ngô chế tạo sóng thần ảnh hưởng toàn chiến cuộc. Hạm đội Ma Môn ở phía xa còn đỡ, thời gian chuẩn bị đầy đủ chút chỉ bị làm loạn bố cục. Hạm đội Ma Môn ở gần có vạn chiến hạm bị sóng thần phá hủy. Những chiến hạm này vớt lên sửa sơ là có thể dùng lại, vấn đề là binh sĩ trên chiến hạm chết gần hết, trong chiến khu ai cho ngươi thời gian vớt người. Bên Đông Tần dốc sức đổ dồn vào, định đẩy chiến tuyến hướng Nam. Những chiến hạm bị dìm xuống biển sẽ được Đông Tần vớt lên nghiên cứu, giá trị sử dụng của chúng thì không được Đông Tần xem trọng. Cách chương.